Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1387, Lôi Thần Gatling. Cái gì? Tô Nghĩa tấn thăng thông thần cảnh rồi. Vẫn là thông thần cảnh tam trọng. Quản Hoa cùng Ôn Hạo Miểu khiếp sợ không thôi. Linh Niệm Giao càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Trước mấy ngày thời điểm, Tô Nghĩa giống như mới huyễn linh cảnh ngũ trọng. Mấy ngày không thấy thì tấn thăng thông thần cảnh rồi. Cái này là nhân loại cái kia có tấn thăng tốc độ sao? Giang Thành cười nói. Ta cũng là nghe Ngô Chiết nói. Cần phải không sai được. Được nghe. Quản Hoa ba người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa cười cười. Từ chối cho ý kiến. Gặp này. Quản Hoa cùng Ôn Hạo Miểu cùng nhau tắc lưỡi. Khá lắm. Tô Nghĩa là thật tấn thăng thông thần cảnh tam trọng. Linh Niệm Giao liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Trong nội tâm ngũ vị tạp trần, trên mặt cũng là một mảnh nóng bỏng. Vừa mới tấn thăng huyễn linh cảnh thời điểm, nàng còn tràn đầy lòng tin. Nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đuổi kịp Tô Nghĩa bước chân. Nào ngờ, Tô Nghĩa đã tấn thăng đến một cái để cho nàng ngưỡng vọng độ cao. Mình tại Tô Nghĩa trước mặt, kỳ thực cùng một tên hề không có gì khác nhau. Ngũ ra ra. Đoạn thời gian gần nhất ngươi còn tiếp tục luyện chế đan dược. Chờ ta giúp xong, sẽ giúp ngươi tăng cao tu vi. Tô Nghĩa trịnh trọng việc nói. Giang Thành đại hỉ, bận bịu bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, chuyện luyện đan thì giao cho ta tốt. Dứt lời, hắn liền chạy chậm tiến nhập phòng luyện đan. Bắt đầu biểu hiện lên. Tô Nghĩa im lặng lắc đầu. Ngược lại đối với Quản Hoa nói ra. Tiền bối. Luyện chế đan dược sự tình thì ta cầu các ngươi rồi. Hắn để Quản Hoa ba người luyện chế là đoán. Thể đan. Đoán thể đan là phổ thông đan dược. Nhưng là nhỏ lên ma tiêu trần lân huyết thì biến thành ma thể đan. Phục dụng một viên ma thể đan có thể gia tăng 1000 kg lực đạo. Đối với hậu phương căn cứ võ giả tới nói vô cùng trọng yếu. Yên tâm. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quản Hoa đồng dạng bảo đảm nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nói tiếp. Chuyện cứu người còn muốn chờ mấy ngày. Tiền bối không cần phải gấp. Tiến về phi vũ tộc cứu người là sớm liền đáp ứng tốt sự tình. Theo lý thuyết. Hắn đã tấn thăng thông thần cảnh tam trọng. Chí năng chiến xa cũng tấn thăng đến hình thái cuối cùng. Không có vấn đề quá lớn. Nhưng cân nhắc đến tiến vào dị tộc đại lục. Không thể tránh khỏi gặp được một số nguy hiểm không biết. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là có ý định tiếp tục tăng thực lực lên. Tăng lên phương thức cũng là đem thập đại cổ tượng vật toàn bộ ngưng tụ ra. Cũng dung hợp một chỗ. Minh Bạch, Quản Hoa gật đầu nói. Tiến vào phi vũ tộc đại lục vô cùng hung hiểm. Không định thỏa đáng. Hắn cũng sẽ không yên tâm Tô Nghĩa tiến về. Vậy thì tốt. Các ngươi trước vội vàng. Ta trở về, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Quay đầu rời đi, Linh Niệm Giao lần này không có tiếp tục theo. Ngây ngốc đứng tại chỗ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quản Hoa nhìn Linh Niệm Giao liếc một chút. Kỳ quái hỏi, Niệm Giao, ngươi đều tấn thăng huyễn linh cảnh. Làm sao còn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui? Không có, Linh Niệm Giao hững hờ nói. Nguyên bản tấn thăng huyễn linh cảnh đúng là một kiện đáng giá chuyện vui. Nhưng biết được Tô Nghĩa tấn thăng thông thần cảnh tam trọng về sau. Lại làm cho nàng bị đả kích. Tô Nghĩa trở lại nhà đá về sau. Trước tiên đem chí năng chiến xa gọi vào bên người. Tô Nghĩa, chúng ta sẽ không lại muốn đi ra ngoài a? Chí năng chiến xa thử dò xét nói. Tự theo hậu phương căn cứ thành lập đến nay. Tô Nghĩa đi ra thời gian so đợi ở chỗ này còn nhiều hơn. Mà lại mỗi lần ra ngoài đều dị thường hung hiểm. Làm cho hắn cả ngày lo lắng hãi hùng. Tạm thời không đi ra. Tô Nghĩa cười cười. Nói tiếp. Số 2. Các ngươi cơ giới tộc có hay không một chủng loại giống như Gatling gun vũ khí? Nguyệt Quang Thành bên trong cái kia thanh màu xanh lam Gatling tuyệt đối là bất phàm chi vật. Nhưng đến tột cùng là lai lịch gì? Thì không được biết rồi. Bất quá, hắn lại có chút hoài nghi có phải hay không cơ giới tộc đồ vật. Gatling, chí năng chiến xa trầm ngâm một tiếng. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, cái kia thanh vũ khí là cái dạng gì? Tô Nghĩa đơn giản miêu tả một chút. Nghe xong, trí năng chiến xa nhất thời kích động. Tô Nghĩa, đó là chúng ta cơ giới tộc tam đại thần khí một trong. Lôi thần Gatling, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.